Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 518. Thời gian không lão 15, đã đánh bọn họ không cách nào để cho bọn họ nhớ kỹ giáo huấn. Sinh tử lựa chọn cũng vô pháp làm cho bọn họ hối cải. Vậy làm cho bọn họ theo trong đáy lòng nhớ kỹ lần này giáo huấn tốt là money đương nhiên. Nếu lãnh bạo lực cũng không thể làm cho bọn họ hối cải lời nói. Bọn họ liền sẽ trực tiếp lựa chọn rời đi đi du lịch. Đến một cái mắt không thấy tâm không phiền. Bất quá, trước khi rời đi bọn họ vẫn là hội thỉnh nhân đem cái kia mộ đổi một chỗ. Miễn cho bọn họ luôn luôn nhớ thương người khác mộ địa. Mạnh Mộng làm việc luôn luôn đều là mạnh mẽ vang dội. Ở nàng cùng Dư Dật đem quyết định này nói cho này Hùng đứa nhỏ sau không hai ngày. Bọn họ liền chuẩn bị tốt hồi trình thuyền. Lần này, bọn họ bởi vì có khác nhân ở duyên cớ, hơn nữa bọn họ lại là tại đây đội tàu lâm thời ngừng địa phương. Nàng muốn đem trong không gian thuyền, làm ra đối xử dùng cũng không có phương tiện, cho nên, nàng liền rõ ràng buông tha cho này ý tưởng, trực tiếp theo này trên đảo mướn thuyền đưa bọn họ trở về. Thuyền nhất định bị thỏa đáng, nàng cùng Dư Dật liền bắt đầu thu thập hành lý. Mà này Hùng bọn nhỏ, bọn họ trừ bỏ cho bọn hắn để lại một thân quần áo ngoài. Cái khác này nọ bọn họ tất cả đều nhường hai gã ám vệ. Đóng gói đưa lên bọn họ thuyền, thực hành nàng điều kiện bên trong, tưởng phải đi về liền muốn tay làm hàm nhai tiêu chuẩn. Hành lý đều đưa lên thuyền sau, bọn họ liền tuyên bố này Hùng đứa nhỏ có thể đi chuẩn bị. Bọn họ trở về cần dùng gì đó. Hơn nữa, bọn họ hai cái chỉ cho bọn họ một ngày chuẩn bị thời gian. Nếu, một ngày sau đến bọn họ khai thuyền thời gian, bọn họ còn không có chuẩn bị tốt phải đi về. Như vậy bọn họ sẽ nhường hai gã ám vệ bắt đầu thanh lý, hoạt động. Đến lúc đó bọn họ đã có thể thật sự không có lựa chọn cơ hội. Này Hùng bọn nhỏ thấy bọn họ thật là muốn nhường chính bọn họ nghĩ biện pháp trở về. Mà cũng không là nói suông mà thôi sao, lập tức liền hoàng, cũng bất chấp lại dưỡng bản thân kia không hào toàn bị thương. Tất cả đều chạy đi nghĩ biện pháp chuẩn bị trở về có thể sử dụng gì đó đi. Về phần bọn họ nghĩ đến cái dạng gì biện pháp, có thể hay không nghĩ đến biện pháp, hoặc là có thể hay không trở về vấn đề này, Mạnh Mộng cùng Dư Dật cũng không quan tâm, bọn họ ở tuyên bố ngày mai phải rời khỏi tin tức sau. Liền nhàn nhã đi mua này nọ đi, ngày mai bọn họ liền phải đi về, lần sau lại đến cũng không biết là khi nào thì, có lẽ rất nhanh bọn họ có thể lại đến nơi đây. Cũng cho bọn họ rốt cuộc tới không được nơi này, dù sao, bọn họ niên kỳ cũng không nhỏ, muốn giống nhau tuổi trẻ khi như vậy, nói đi đâu phải đi kia đó là không có khả năng sự. Một cái là thân thể đã chịu không nổi tàu xe mệt nhọc. Nhị là bọn hắn đã chạy đã mệt, trước kia vì rèn luyện đứa nhỏ, bọn họ chạy lại nhiều địa phương, chạy lại mệt cũng không chỗ nào, bởi vì, trong lòng một khi có mục tiêu, như vậy hết thảy cũng liền cũng không tính cái gì. Nhưng là, hiện tại bọn họ mất đi rồi cái kia mục tiêu, bọn họ cũng cảm giác được mỏi mệt, bọn họ không nghĩ tái thế giới các nơi chạy, bọn họ muốn quá bản thân muốn quá bình tĩnh ngày. Tỉ như nói giống trước kia như vậy khai một cái tiểu điếm, bán một ít rượu hoặc là cái khác tiểu ngoạn ý, không có việc gì thời điểm liền nhìn xem điếm, ăn cái gì cùng trên đường những người đó trò chuyện. Nếu xem điếm xem nhàm chán, liền giá xe ngựa đi cái khác địa phương đi bộ. Bọn họ cũng không đi xa địa phương, chỉ đi cách An Thành gần địa phương, vài ngày có thể đi một cái qua lại. Thuận tiện có năng lực giải sầu nhất cử lưỡng tiện, lại nhắc đến, như vậy cuộc sống vẫn là Mạnh Mộng ban đầu đã nghĩ quá cuộc sống. Đáng tiếc tuổi trẻ thời điểm quá mức tùy ý cùng bất đắc dĩ. Như vậy ngày cũng không lâu lắm, bọn họ liền rời đi An Thành. Hiện thời, bọn họ niên kỷ đều lớn, muốn quan tâm bận việc sự tình cũng không có, bọn họ cũng là thời điểm quá sinh hoạt của bản thân. Về phần nhà mình kia tứ một đứa trẻ, lần này trở về sau bọn họ nếu không có việc gì. vậy nhường chính bọn họ đi ép buộc đi thôi. Chỉ cần bọn họ không làm gì vô lương tâm chuyện, bọn họ là lười đi quản bọn họ. Nguyên bản bọn họ còn tính toán lo liệu xong rồi bọn họ thành thân chuyện lại buông tay. Hiện tại bọn họ là lười xen vào nữa bọn họ. Đứa nhỏ lớn, tâm cũng liền lớn, tự nhiên không đồng ý bọn họ lại nhiều nhúng tay quản bọn họ. Ở bọn họ này đó trưởng bối trong mắt, bọn họ làm này đó đều là vì bọn họ hảo. Khả ở mấy đứa nhỏ trong mắt, bọn họ tựa như một tòa đại sơn giống nhau ở đè nặng bọn họ. Mặc kệ là bọn hắn đã từng trải qua, hay là hắn nhóm hiện tại thực lực, cùng với bọn họ đối với bọn họ giáo dục cùng quản thúc. Đối với bọn họ mà nói đều là một loại trói buộc cùng áp lực. Đôi khi đổ không bằng sơ, đã bọn họ luôn luôn quản bọn họ làm cho bọn họ không thoải mái. Kia liền rõ ràng buông tay tốt lắm, như vậy chính bọn họ sống thoải mái. Này Hùng đứa nhỏ cũng liền không có nhiều như vậy ý tưởng. Một ngày này bên trong, Mạnh Mộng cùng Dư Dật dạo lần này tiểu đảo, ăn uống đùa ở trong này vượt qua một ngày nhàn nhã ngày. Một ngày này bên trong, này Hùng bọn nhỏ vì được đến này có thể trở về công cụ. Thật sự là bát tiên quá hài, các hiển thần thông đang làm gì đều có. Có người cùng nhau kết phường vào trong sơn lâm, chuẩn bị đốn củi tạo thuyền cùng chế tác này phòng thân vũ khí. Có còn lại là cùng trên đảo nhỏ nhân giao dịch, vì bọn họ vào núi tìm kiếm bọn họ cần gì đó. Đổi bọn họ cần thuyền cùng công cụ, hoặc là mua vài thứ kia tiền bạc, có còn lại là cùng này ngừng đội tàu giao tiếp, để bảo vệ bọn họ vì điều kiện, đổi lấy dẫn bọn hắn hồi Nam Triều điều kiện. Bất quá, mặc kệ bọn họ đều đã làm gì, một ngày này vẫn là rất nhanh sẽ trôi qua, màn đêm buông xuống một khắc kia khởi. Cũng liền đại biểu cho bọn họ thời gian đã qua đi một nửa. Nếu bọn họ lại không chạy nhanh hành động lời nói, bọn họ khả năng liền muốn bơi về. Mạnh Mộng cùng Dư Dật là một đêm hảo miên vượt qua này ban đêm. Mà này Hùng đứa nhỏ liền bất đồng, bọn họ có cũng cùng bọn họ giống nhau hảo miên ngủ một đêm. Có còn lại là một đêm không ngủ đang vội sống, còn có đang chuẩn bị tốt lắm trở về công cụ sau. Ở trời hừng sáng thời điểm trước hết xuất phát đi rồi. Này đó ở buổi sáng Mạnh Mộng cùng Dư Dật dùng bữa sáng thời điểm. Ám vệ cũng đã nói cho bọn họ. Bất quá, liên tình ám vệ không nói cho bọn họ biết cũng không chỗ nào. Bởi vì, này đó Mạnh Mộng tối hôm qua ở dùng tinh thần lực giám thị bọn họ thời điểm. Liên đã biết đến rồi. Mạnh Mộng đối với bọn họ thủ đoạn cũng không thèm để ý. Nàng để ý là có bao nhiêu người là thật bằng bản thân bản sự trở về. Có bao nhiêu lại là đầu cơ trục lợi trở về. Đến lúc đó trong lòng nàng hảo có một đánh giá. Hai người ăn xong rồi bữa sáng. Nhường ám vệ điều tra một chút trên đảo còn có hay không không đi nhân sau. Liền bắt đầu dương buồm xuất phát đi trở về. Lần này bọn họ trên thuyền trừ bỏ bọn họ vợ chồng cùng ám vệ. Cũng liền chỉ còn lại có này khai thuyền nhân hòa một cái đầu bếp nữ. Giống này hầu hạ nhân gì bọn họ là một cái cũng không xin mời. Một cái là bởi vì bọn họ cảm thấy thỉnh những người đó hội tương đối phiền toái. Một nguyên nhân khác tắc là bởi vì bọn họ không cần thiết. Bọn họ vợ chồng cuộc sống luôn luôn đều là tay làm hàm nhai bản thân làm. Mà này khai thuyền nhân, chỉ cần có nhân nấu cơm cho bọn hắn ăn. Cái khác căn bản là không cần thiết nhân quan tâm tốt sao? Hết chương.